Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, đệ 1394 chương tới Thông Thuyền. Ninh Hoan tâm hoài nghi ma tộc người liền ở Thông Thuyền. Bọn họ kêu thôi sán đi Thông Thuyền tuyệt đối không phải chỉ cần muốn thương tổn hắn. Rốt cuộc thôi sán chỉ là cái phàm nhân, liền tính là từ nhỏ chịu quá nhất chuyên nghiệp huấn luyện. Hắn cũng tuyệt đối không phải là ma tộc đối thủ, mà những cái đó ma tộc như thế mất công. Kỳ thật, bọn họ chính yếu mục tiêu vẫn là Ninh Hoan Tâm, lợi dụng thôi sán, đem Ninh Hoan Tâm dẫn qua đi, đem hai người cùng nhau diệt trừ. Đây mới là bọn họ chân chính mục đích. Ninh Hoan Tâm suy đoán tới giờ lúc này đây hành trình tuyệt đối sẽ không thuận lợi, thậm chí nguy hiểm thật mạnh. Nhưng là nàng nhất định phải đi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nàng không chỉ có muốn mang thôi sán an toàn trở về, nàng còn phải biết rằng những cái đó ma tộc thân phận cùng mục đích. Huống hồ đây là làm chính mình khôi phục ký ức hảo phương pháp. Chính mình vì cái gì muốn từ bỏ Thông Thuyền sao? Lúc này, một bên Hứa Trường Ân nghe được Ninh Hoan Tâm nói, lập tức biểu tình phức tạp, cúi đầu suy tư một lát. Ta đi qua một lần Thông Thuyền, nơi đó được xưng là thành phố núi, toàn bộ thành thị bị dãy núi vây quanh. Hơn nữa nơi đó nổi tiếng nhất chính là 10 dặm núi lớn. Tuy rằng kêu tên này, nhưng là kia tòa sơn mạch không chỉ có riêng có 10 dặm. Đương nhiên, nơi đó sở dĩ nổi danh không phải bởi vì nơi đó sơn thủy tú mỹ, mà là bởi vì kia trong truyền thuyết 10 dặm núi lớn bên trong có một tòa sương mù cốc. Sở hữu tiến vào đến bên trong người đều sẽ bị lạc ở bên trong, rốt cuộc ra không được. Sương mù cốc truyền thuyết, Hứa Trường Ân đã sớm nghe nói quá. Hắn trước kia chịu người gửi gắm đi Thông Thuyền một cái khu biệt thự đuổi ma bắt quỷ. Sự thành lúc sau, Hứa Trường Ân bởi vì tò mò đi một lần 10 dặm núi lớn, kiến thức tới rồi kia trong lời đồn sương mù cốc. Kia sương mù cốc ta đi qua, chỉ cần ngươi đến gần sương mù ngoài cốc 5 dặm phạm vi, là có thể cảm giác được oán khí tận trời, âm khí lượn lờ, rất là đáng sợ. Bởi vì ta tu vi còn chưa đủ, ta không dám tự tiện xông vào. Hoan Tâm, ngươi nếu là tới rồi Thông Thuyền cũng cẩn thận, ngàn vạn không cần bị người khác tính kế. Hứa Trường Ân lời nói thấm thía dặn dò Ninh Hoan Tâm. Mani kia sương mù cốc một khi đi vào, chỉ sợ thật sự cuộc đời này lại khó ra tới. Ân, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Ninh Hoan Tâm nghe vậy lập tức thật mạnh gật đầu, đem Hứa Trường Ân nói cho chính mình sự tình đều ghi tạc đáy lòng. Đi Thông Thuyền vé máy bay thực hảo mua được. Ninh Hoan Tâm cũng không có gì muốn mang đồ vật. Nàng trước khi đi đi thôi sán trong nhà. Thôi sán trong phòng thu thập thực sạch sẽ. Nói vậy hắn trước khi đi cố ý thu thập phòng. Ninh Hoan Tâm ở kia tìm tìm, cầm điểm thôi sán trước kia dùng quá đồ vật, lúc này mới an tâm rời đi. Bởi vì gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo tai tiếng, làm Ninh Hoan Tâm ra cửa cần thiết phải cẩn thận cẩn thận. Vì phương tiện đi ra ngoài, nàng dứt khoát mang lên mặt nạ, lại biến thành Cố Hoan bộ dáng. Đương nhiên, Cố Hoan thân phận tuy rằng là giả, nhưng là thông qua Cố gia quan hệ vẫn là cho Ninh Hoan Tâm một cái đặc thù chứng kiện, làm nàng có thể ở sân bay thuận lợi đăng ký. Ở trên phi cơ, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần, hảo hảo nghỉ ngơi. Xuống phi cơ thời điểm, Ninh Hoan Tâm cũng là chuyên môn từ sân bay đặc thù thông đạo rời đi. Đây là nàng lần đầu tiên đến Thông Thuyền tới, Có lẽ bởi vì này tòa tiểu thành tứ phía núi vây quanh, khiến cho toàn bộ thành thị không khí đều đặc biệt hảo. Thật sự có thể nói là địa linh nhân kiệt, không khí tươi mát, bất quá, thôi sáng tới rồi thông thuyền sẽ ở địa phương nào đặt chân đâu. Ninh Hoan Tâm vừa nghĩ một bên ra sân bay, tùy tay ở ven đường đánh một chiếc xe taxi. Tiểu thư, nhìn dáng vẻ của ngươi lần đầu tiên tới thông thuyền đi. Là tới du lịch sao? Ngươi muốn đi địa phương nào? Thông thuyền tài xế cũng phi thường nhiệt tình. Hết chương.